Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, chương 213, ta suy tính một chút. 5/6, hẳn là từ tháng 7 bắt đầu. Thẩm Minh vẫn ở thu kịch bản, kịch truyền hình kịch bản. Ai bảo hắn nhất thời nhẹ dạ đáp ứng rồi nhân ra bé gái muốn đập một bộ kịch truyền hình. Kỳ thực, trên thị trường thích hợp kịch bản của hắn có rất nhiều. Trong đó có không ít Thẩm Minh cảm thấy không sai. Nói cách khác, 10 năm thương nhớ, đế hoàng nghiệp, tuyết trung hãn đao hành. Chính Ngọ Dương Quang thậm chí gánh 3 cái kịch bản. Cô Thành Bế, mùa hè trăm hoa đua nở. We Are Young, để chính hắn chọn. Thế nhưng, hoặc là quay chụp thời gian quá dài, hoặc là phần diễn hắn không hài lòng lắm, hoặc là đương kỳ không giống. Nói chung, tất cả đều từ chối rồi. Công ty mua, Trường An cổ ý, còn có Lạc Dương nữ nhi hành, bản quyền, tìm mấy cái biên kịch. Thẳng thắn rằng, cải biên hiệu quả cũng là như vậy. Truyền thống võ hiệp, đánh quái thăng cấp, không cái gì phát huy không gian. Hài kịch tình huống, hắn căn bản không nghĩ tới. Bởi thời gian dài cùng minh tinh hiệu ứng tiểu chờ nguyên nhân, đài truyền hình hiện nay không có khả năng lắm ở hoàng kim thời đoạn sắp xếp hài kịch tình huống. Không có như vậy thời đoạn liền không thể có lớn chế tác phí dụng. Cũng là càng không mời được đại minh tinh gia nhập. Bởi vậy thành không phải tốt tuần hoàn. Nếu như đem thời gian dài từ 20 phút kéo dài đến 45 phút phổ thông kịch truyền hình như vậy, lại không quá phù hợp hài kịch tình huống sáng tác quy luật. IP cải biên tràn lan niên đại, rất ít người tiềm quyết tâm đến sáng tác rồi. Hơn nữa hài kịch tình huống đối biên kịch tự thân năng lực yêu cầu tương đối cao. Cộng thêm Thượng Trung Quốc hình như còn không có gì liên quan với hài kịch tình huống đề tài. Muốn thay đổi biên cũng không có tư liệu sống. Hơn nữa, một ít chậm variety, truyền hình thực tế trên căn bản thay thế được phim sitcom công năng. Mọi người đối hài kịch tình huống cũng không phải như vậy khát vọng. Thượng Cảnh đạo diễn chính là dựa vào hài kịch tình huống lập nghiệp. Hắn đối đồ chơi này có truy cầu. Thế nhưng đây, nếu như bắt đầu dùng mới diễn viên, không có khả năng lắm thượng tinh truyền ra, vậy thì kiếm không tới tiền gì. Dùng lưu lượng, chế tác phí dụng liền đặc biệt cao. Hơn nữa lưu lượng nhóm không nhất định có thể hiện ra Thượng Cảnh đạo diễn muốn hiệu quả. Vừa vặn nghe được Thẩm Minh có lại diễn kịch truyền hình ý nghĩ, xuất phẩm phương sai người muốn đến mã số của hắn. Sau đó Thượng Cảnh tự mình đến nhà bái phòng, gặp mặt địa điểm là một nhà hàng ghế lô. Thẩm Minh là một người đến, câu nói đầu tiên: Thượng đạo, chúng ta có thể hay không chuyển sang nơi khác? A, ta gần nhất ở Nhịn Ăn, chúng ta thay cái quán trà thế nào? Đương nhiên có thể, Triều Dương khu quán trà không ít. Hai người đến một nhà viết Thanh Hà quán trà địa phương, tìm góc vắng vẻ. Sau khi ngồi xuống, Thượng Cảnh, nghe nói ngươi gần nhất ở thu kịch bản. Hừm, ta nghĩ diễn một bộ kịch truyền hình, có thể ở trên TV truyền ra, cho cách xa ở vùng núi những người bạn nhỏ nhìn một chút. Chấm ngoặc kép, là nguyên nhân này à? Thượng Cảnh gật gật đầu. Vậy ngươi đối hài kịch tình huống thấy thế nào? Thẩm Minh suy nghĩ một chút. Khó. Ngoặc kép, đúng đấy, xác thực rất khó. Lớn nhất chỗ khó đương nhiên là kịch bản yêu cầu. Tỉ như cười điểm phân loại liền có ngôn ngữ hình cười điểm, chi thể cười điểm cùng tình tiết hình cười điểm. Hơn nữa cười điểm muốn rất dày đặc. Đôi này biên kịch yêu cầu rất cao, đối ứng người mới liền rất ít. 2 năm qua không chỉ có quốc nội hài kịch tình huống không nhiều, ngoại quốc hài kịch tình huống cũng khó ra giống. The Big Bang Theory, Two and a Half Men, như vậy kinh điển cuộn phim, không quản là nước Mỹ vẫn là Anh Quốc, toàn thể hài kịch tình huống chất lượng đều không cao. Muốn một bình trà, Thượng Cảnh vừa uống, vừa hỏi, ngươi biết Hoan lạc anh hùng, sao? Ngoặc kép, Hoan lạc anh hùng, đương nhiên biết, ta thích nhất Cổ Long tác phẩm chính là Hoan lạc anh hùng, thứ yếu mới là Đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Ngoặc kép, ngươi xem qua Nguyên chứ? Quách Đại Lộ, Yến Thất, Vương Động, Lâm Thái Bình, Thượng Đạo, ngài muốn đập Hoan lạc anh hùng. Thẩm Minh chớp mắt hiểu được. Thượng Cảnh gật đầu, có ý nghĩ này. Ngoặc kép, Hoan lạc anh hùng xác thực thích hợp cải biên thành đơn nguyên kịch. Cổ Long chính mình cũng đã nói, Hoan lạc anh hùng mỗi một tiểu tiết hầu như đều là cái độc lập cố sự, cho dù tách ra đến nhìn cũng sẽ không giảm thiểu nó thú vị. Hoan lạc anh hùng trước Cổ Long viết nói đến cùng là một loại hoặc mạo hiểm, hoặc kích thích, hoặc khúc chiết, hoặc đẹp đẽ, đương nhiên cũng không thiếu đầu voi đuôi chuột, thậm chí nát cái đuôi to tình huống. Hắn có chút chán trường, tự mình nói quá, mười mấy năm qua bên trong xuất bản võ hiệp đã tính không ra có mấy ngàn mấy trăm loại. Có cố sự quả thực đã thành là bài cũ, trở thành công thức, lão tư cách độc giả chỉ cần vừa nhìn mới đầu là có thể đoán được kết cục. Hoan lạc anh hùng ở sáng tác thời điểm chính là trước có nhân vật, lại có thêm cố sự. Võ hiệp quan trọng nhất tự nhiên là võ cùng hiệp, nhưng mà Hoan lạc anh hùng bên trong quan trọng nhất cũng không phải hai cái này, thậm chí cũng không phải anh hùng, mà là sung sướng phú quý sơn trang tổ bốn người. Hoan lạc anh hùng, một con ngốc manh Quách Đại Lộ, một cái thanh lệ Yến Thất, một giường trang lười Vương Động, một bình đơn thuần Lâm Thái Bình, ở một tòa nghèo đến kêu leng keng phú quý sơn trang, mỗi ngày đói bụng đến phải trở nên mơ màng, còn muốn uống rượu giảng tiết mục ngắn. Đại khái chính là như thế cái cố sự, người cũng cảm thấy không sai. Đương nhiên, suy nghĩ một chút, Thẩm Minh bổ sung một câu, nếu như là ngài đập, khẳng định không sai, làm một bộ võ hiệp. Hoan lạc anh hùng kỳ thực không quá thụ điện ảnh và truyền hình ngành nghề ưu ái, bởi vì không ai chắc chắn đập tốt. Tiểu Lý Phi Đao, vân vân truyền kỳ loại tác phẩm quay đi quay lại, bởi vì hắn đầu mối chính rõ ràng, võ hiệp mà, nhất định phải có cái âm mưu lớn, đại boss, đại cố sự, nhân vật chính một đường đánh tới mới đẹp đẽ. Hoan lạc anh hùng chính là chuyện vặt vãnh, quốc nội có thể đem chuyện vặt vãnh việc nhỏ đập đặc sắc cũng là Thượng Cảnh đạo diễn rồi. Thượng Cảnh tràn ngập chờ mong, vậy ngươi đồng ý diễn sao? Ngoặc kép, cái gì? Ta, Thẩm Minh trực tiếp sửng sốt rồi. Hắn là nội địa siêu nhất tuyến minh tinh hai, diễn hài kịch tình huống. Không phải, ngươi biết hắn giá trị bản thân sao? Hoan lạc anh hùng, hài kịch tình huống, như thế nào đi nữa tinh cát, 60 tập nhất định phải có. Đơn tập thù lao phim liền đè 150 vạn tính, đó chính là 90 triệu hai. Trừ bỏ thù lao phim, hắn cũng không bỏ ra nổi nhiều thời gian như vậy. Đập cái hài kịch tình huống ít nhất phải non nửa năm đi. Non nửa năm, hắn có thể làm sự tình quá nhiều. Lắc đầu, ta đương kỳ khả năng không giống ngươi, một chút hứng thú đều không có. Ta Minh ca một con nghĩ diễn một bộ võ hiệp, dương quá không diễn rồi. Sở Lưu Hương cũng có thể, xưa nay không nghĩ tới diễn Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ, ngốc soái hình nam, không quá phù hợp Thẩm Minh con đường. Nhưng nói như thế nào đây? Động lòng, toàn bộ trái tim cùng có người cào hắn giống như, muốn khiêu chiến một hồi. Suy nghĩ một hồi lâu, Cổ Long tác phẩm nổi danh khó đập. Hoan lạc anh hùng, bốn cái nhân vật chính đều là cùng khổ người. Tất nhiên là quần áo lam lũ, khoảng tháng không rửa mặt rửa giấy đó là không thể bình thường hơn được. Ngươi là hoàn toàn dựa theo nguyên chứ đập, vẫn là chính mình lại sáng tác? Còn có ngươi chuẩn bị đập bao nhiêu tập? trước đập cái 20 tập thăm dò sâu cạn. Ngoặc kép, 20 tập, nào đài truyền hình đồng ý mua 20 tập kịch. Ha ha, chỉ cần ngươi đáp ứng diễn rồi, đài truyền hình trung ương ta đều có thể đàm luận đến. Thẩm Minh có chút xoắn xuýt. Ngoặc kép, ngươi để ta suy nghĩ một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.